Ánh lửa mùa đông, chương 101, gocchuyenaudio.com. Lúc vừa nhìn thấy sợi dây thừng, Lãnh Tiểu Dã vô cùng buồn bực. Hoàng phủ Diệu Dương làm thế nào cởi được dây? Hiện tại dẫm phải mảnh vỡ dưới chân. Cô mới hiểu được, là anh lấy được lọ thuốc, dùng mảnh thủy tinh cắt sợi dây thừng. Nhấc chân lên, cô nhảy qua một bên, hút một ngụm khí lạnh rồi giơ chân lên kiểm tra vết thương. Hoàng phủ Diệu Dương nhìn thấy vết máu trên chân cô, liền tháo bỏ sợi dây thừng, nhảy xuống giường, ôm lấy cô, anh buông tôi ra, cô theo bản năng giãy giụa, đừng nhúc nhích, để tôi xem vết thương em một chút. Đặt cô lên giường, anh cẩn thận nâng chân cô lên, quả nhiên trên lòng bàn chân cô, bị vài mảnh vỡ ghim vào, máu từ vết thương tràn ra, xoay người. Cầm lấy túi cầm cứu lần trước cô đã xử lý vết thương cho anh. Hoàng phủ Diệu Dương đỡ lấy chân cô, tay còn lại cầm lấy cây nhíp, kẹp lấy miếng thủy tinh trên chân cô, nhịn đau một chút, nhắc nhở một tiếng, anh dùng sức, đem mảnh vỡ đâm vào sâu nhất lấy ra, rồi giúp cô nặn những mảnh nhỏ hơn. Sát trùng vết thương, anh cẩn thận giúp cô băng bó vết thương, lần trước băng bó cho cô, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Lần này, bá tước đại nhân đã thành thạo hơn nhiều. Nhìn anh thắt băng gạc lại, Lãnh Tiểu Dã đảo mắt qua chiếc băng gạc chỉnh tề trên chân mình. Thật sự không thể tìm ra được chỗ nào để châm chọc, không phải không thừa nhận, năng lượng học tập của người kia quả thật vô cùng đỉnh. Lần đầu tiên vô cùng xấu xí, đến bây giờ đã băng đẹp như vậy, đây cũng là lần thứ ba anh băng bó vết thương cho cô. Nhìn thấy anh vươn tay muốn ôm cô, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cầm lấy cây kéo, đặt ngay cổ họng anh tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng phủ Diệu Dương không lên tiếng, dùng hai tay bế cô lên, đưa đến phòng ngủ cô, rồi cẩn thận đặt cô lên giường, không để ý đến chiếc kéo ngay cổ họng, anh ngồi thẳng lên định đi khỏi, đưa tay kéo chiếc tủ trên đầu giường. Lãnh Tiểu Dã cầm một khẩu súng lục màu bạc ra, nhắm ngay lưng anh, đứng lại, Hoàng phủ Diệu Dương quay sang, lười biếng nhìn khẩu súng trong tay cô, tôi chỉ muốn đi lấy cho em bữa sáng, ở đây không có đồ ăn, đã một tháng cô không đến căn biệt thự này, cho nên thức ăn trong tủ lạnh không được đảm bảo chất lượng. Tôi đi gọi quản gia mang tới. Lãnh Tiểu Dã nhắm khẩu súng vào anh có thể thử xem. Là tay của anh nhanh, hay là viên đạn của ta mau hơn? Ánh mắt anh cân nhắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô. Hoàng phủ Diệu Dương xoay người đi tới, ngồi xuống bên mép giường. Anh, Lãnh Tiểu Dã vừa nói một từ, anh đã đẩy chăn cô ra, nằm cạnh người cô. Này, Hoàng phủ Diệu Dương anh định làm gì? Hoàng phủ Diệu Dương nghiêng người nằm trên gối. Không cho tôi đi, lại không để cho tôi gọi điện, cũng không cho phép tôi đi ngủ luôn sao? Cô rời khẩu súng, nhắm vào mi tâm anh. Cút, anh duỗi tay ra, ôm lấy hông cô, tôi không quen ngủ trên đất. Nói tới đây, anh không khống chế được ngáp một cái, ném tay anh ra khỏi eo mình. Lãnh Tiểu Dã liếc anh một cái, vừa nhìn đã biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, thấy anh không còn đưa tay qua. Cô cũng không đuổi anh xuống giường, chờ một chút thuốc phát tán nhiều hơn. Anh ngủ say, tuy cô muốn xử thế nào cũng được. Cách chương.